Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Dạ Mặc Diễm hỏi, Mộc Tịch vẫn nở một nụ cười nhẹ. Anh đang lo lắng cho cô sao? Tuy cảm thấy rất vui nhưng cô cũng không muốn để người khác bận tâm quá nhiều vì mình. Dạ đại ca, em không sao đâu. Chỉ là hôm nay chữa bệnh bằng châm cứu, tiêu hao thể lực một chút thôi. Dạ Mặc Diễm gật đầu, ánh mắt đầy suy tư. Anh quan sát cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình, cảm nhận sự mệt mỏi toát ra từ cô. Vậy anh phải làm thế nào để giúp em đây? À, ý anh là, em không phải đã nói trên người anh có linh lực mà em cần sao? Cho nên, làm cách nào để em có thể hồi phục nhanh một chút? Trước câu hỏi chân thành của Dạ Mặc Diễm, Mộc Tịch Vãn cảm thấy một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác được quan tâm, được chăm sóc này khiến cô bối rối. Từ trước đến giờ, cô chưa từng được trải nghiệm tình cảm ấm áp như vậy từ người khác giới. Dù vậy, cô vẫn nghiêm túc trả lời. Dạ đại ca, anh không cần làm gì cả. Chỉ cần ở gần anh, em có thể từ từ hấp thu linh lực tự nhiên tỏa ra từ cơ thể anh rồi. Vừa dứt lời, Mộc Tịch Vãn bất giác đỏ mặt. Lời nói của cô nghe sao mà mập mờ. Cứ như họ đang ở trong một mối quan hệ thật thân mật thế nhỉ. Để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, cô nhìn anh và đề nghị. Dạ đại ca, chúng ta bây giờ về khu nhà được chưa? Dạ Mặc Diễm nhìn vẻ mặt lúng túng của Mộc Tịch Vãn, đáy mắt anh hiện lên một tia cưng chiều chưa từng có. Anh khẽ nói, đến đây rồi, hay là vào nhà anh uống cốc nước nhé. Lời mời của Dạ Mặc Diễm khiến Mộc Tịch Vãn không thể từ chối. Cô gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau xuống xe. Mộc Tịch Vãn theo anh vào căn hộ. Vừa bước qua cửa, đập vào mắt cô là phong cách trang trí nội thất rất tối giản. Chủ yếu là hai tông màu đen và xám. Không gian lạnh lẽo nhưng lại rất phù hợp với tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh của chủ nhân nó. Dạ Mặc Diễm đi vào bếp, lấy ra một chai nước suối rồi đưa cho Mộc Tịch Vãn. Vãn vãn, lâu rồi anh không về đây ở, chỉ có mỗi cái này thôi. Mộc Tịch Vãn không hề bận tâm. Cô nhận lấy chai nước rồi lắc đầu nói. Không sao đâu anh, vậy là tốt rồi. Hai người ngồi xuống ghế sofa. Mộc Tịch Vãn có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ở chung một phòng với một người khác giới không phải người thân trong gia đình. Tuy có chút ngượng, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái bởi nguồn linh lực dồi dào tỏa ra từ người anh. Vãn vãn, anh đang có một vấn đề muốn hỏi em đây. Dạ Mặc Diễm nhìn cô, nói. Mộc Tịch Vãn im lặng, chờ đợi anh nói tiếp. Một người đồng đội cũ của anh tự nhiên rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ kiểm tra toàn diện, nhưng các chỉ số cơ thể đều bình thường. Em có nghĩ là anh ấy có thể đã gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Mộc Tịch Vãn nghe xong câu chuyện, cô tò mò hỏi lại. Hôm nay anh đến bệnh viện là để thăm người đồng đội này sao? Dạ Mặc Diễm gật đầu. Đúng vậy, thật ra một người hôn mê có rất nhiều nguyên nhân. Nếu chưa nhìn thấy tận mắt, em không thể kết luận được. Mộc Tịch Vãn dừng một chút, sau đó nói tiếp. Vậy đi, sáng mai em sẽ đi châm cứu cho Mộc lão gia tử. Buổi chiều chúng ta cùng đến bệnh viện thăm đồng đội của anh. Được, vậy mai anh qua nhà họ Mộc đón em. Ngày mai là cuối tuần nên anh có thời gian rảnh. Sau đó, Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm nói chuyện thêm một lát, rồi mới đứng dậy trở về khu nhà. Khi xe dừng ở lối vào, Mộc Tịch Vãn xuống xe, vẫy tay ra hiệu cho Dạ Mặc Diễm. Dạ đại ca, anh không cần xuống xe. Em vào nhà đây, mai gặp lại nhé. Được, mai gặp lại. Mộc Tịch Vãn lại vẫy tay chào một lần nữa rồi quay người đi về phía căn nhà. Dạ Mặc Diễm không vội nổ máy xe, Anh dõi theo bóng hình nhỏ bé của cô cho đến khi cô bước vào trong nhà mới chậm chậm lái xe rời đi. Mộc Tịch Vãn vừa bước vào phòng khách, cô đã nghe thấy giọng nói mà cô chẳng thích nghe chút nào. Vãn Vãn, em về rồi à? Cô ngước lên, thấy Sở Uẩn Hề đang ngồi trên ghế sofa, mỉm cười. Mộc Tịch Vãn có chút tò mò, không hiểu sao chương trình tạp kỹ của cô ta lại kết thúc nhanh như vậy. Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại, Sở Uẩn Hề đang tươi cười. Nhưng khi nhận được câu trả lời hờ hững của Mộc Tịch Vãn, cô ta khéo léo để lộ một chút biểu cảm bối rối và khổ sở. Nếu là trước kia, chỉ cần cô ta lộ ra vẻ mặt này, chẳng cần nói lời nào, các anh em trai Mộc gia sẽ ngay lập tức ra mặt bảo vệ cô ta. Nhưng lúc này, cô ta cúi đầu chờ đợi một lúc, vẫn không thấy hai em họ lên tiếng, cho đến khi cảm thấy Mộc Tịch Vãn đã đi qua mặt. Sở Uẩn Hề mới ngạc nhiên nhìn về phía Mộc Cảnh Thước và Mộc Cảnh Hạo. Cả hai vẫn đang mải mê chơi cờ vây, hoàn toàn không để ý tới cô ta. Cô ta che giấu sự hoài nghi trong lòng, thầm nghĩ chắc chắn là do hai người mải mê đánh cờ quá nên không nhìn thấy. Màn trình diễn của cô ta vừa rồi, Mộc Tịch Vãn định lên lầu thì bất chợt nghe thấy tiếng Tiểu Hoa líu lo, đi kèm là giọng nói cưng chiều của Mộc lão gia tử. Tiểu Hoa của ông hôm nay làm cho ông nở mày nở mặt quá, chờ ông đi lấy bánh mì cho con nhé. Vừa dứt lời, Mộc lão gia tử đã nhận được tiếng kêu vui sướng của Tiểu Hoa để đáp lại. Mộc Tịch Vãn nghe cuộc trò chuyện của một người một chim, bất giác bật cười, có Tiểu Hoa ở bên, ông nội ngày nào cũng vui vẻ như vậy. Nghĩ đến đây, Mộc Tịch Vãn đã thấy Mộc lão gia tử đi đến. Tiểu Hoa nhìn thấy Mộc Tịch Vãn, lập tức bay nhanh chui vào lòng cô. Sở Uẩn Hề nhăn mũi, cố tình lộ ra ánh mắt chán ghét nói, Vãn Vãn, em một con chim như thế, không vệ sinh chút nào đâu, lông của nó bẩn lắm đấy. Tiểu Hoa đang làm nũng trong lòng Mộc Tịch Vãn, nghe thấy lời của Sở Uẩn Hề, nó vội vàng thò đầu ra, kêu lên hai tiếng đầy giận dữ. Mộc Tịch Vãn vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Hoa như trấn an, rồi mỉm cười nhìn Sở Uẩn Hề. Sau này đừng nói Tiểu Hoa nhà chúng tôi như thế, nó sẽ giận đấy. Tiểu Hoa nghe thấy cô chủ nói vậy, càng líu lo kêu vài tiếng về phía Sở Uẩn Hề. Mộc Tịch Vãn buồn cười VTV bộ lông của nó, nhẹ nhàng nói, thôi nào, đừng giận nữa nha. Sở Uẩn Hề nhìn thấy cảnh một người một chim tương tác với nhau, lòng tức giận trào dâng, nhưng cô ta lại làm ra vẻ ủy khuất, nói, Vãn Vãn, chị không có ý gì đâu, chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Nói xong, cô ta nhìn về phía Mộc Cảnh Thước và Mộc Cảnh Hào. Nhưng không hiểu sao, hai người họ vẫn hoàn toàn chìm đắm trong ván cờ, không hề để ý đến sự ủy khuất của cô ta. Lúc này, Mộc lão gia tử đi đến, Tiểu Hoa lập tức bay về phía ông, líu lo như đang mách tội. Ông cưng chiều VTV Tiểu Hoa, rất thích thú nói, chà, ai dám bắt nạt Tiểu Hoa của ông thế này. Nào, ông đi lấy bánh mì cho con nhé. Hôm nay ông đã bảo người ta mua đúng vị mà con thích nhất rồi đấy. Nói xong, Mộc lão gia tử dẫn Tiểu Hoa đi về phía nhà bếp. Sở Uẩn Hề đứng đó, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô ta hoài nghi, trong mấy ngày cô ta không có ở đây, có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô ta nghĩ đến những tin tức về Mộc Tịch Vãn mà mình thấy trên điện thoại sau khi kết thúc chương trình. Cô ta siết chặt tay, nhất định phải đi tìm bà nội để bàn bạc đối sách mới được. Tối đó, tại nhà họ Dạ, sau khi tắm rửa xong, Dạ Mặc Diễm trở về phòng và nằm lên giường. Anh tình cờ phát hiện ra, phòng của Vãn Vãn cũng ở trên tầng 3, giống như phòng của anh, và thậm chí sân thượng của hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Nằm trên giường, Dạ Mặc Diễm lại nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều, Anh đưa tay đặt lên nơi mà Mộc Tịch Vãn đã vô tình chạm vào. Cảm giác mềm mại từ bờ môi cô vẫn còn đó, khiến trái tim anh run rẩy. Đêm nay, Dạ Mặc Diễm dường như bị mất ngủ. Anh nhớ cô đến mức muốn lập tức nhìn thấy cô ngay. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đêm dài đến thế. Cách chương